thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 450. Hết sức căng thẳng. Ở lực thôn phệ xuống. Hỏa Vân Sư hoảng sợ tức giận gầm thét vài tiếng sau, nổ lớn ngã xuống đất. Lực thôn phệ đem Hỏa Vân Sư trong cơ thể nguyên lực cùng huyết nhục thôn phệ chín thành sau, Sở Thanh Vân liền tuyển chọn thu tay lại, thu hồi lực thôn phệ. Mà lúc này, Hỏa Vân Sư từ bên ngoài nhìn qua, giống như bình thường chết yêu thú một dạng. Nhưng nếu như đem thân thể nó chém ra nói, sẽ phát hiện, nó đại bộ phận xương cốt huyết nhục đều đã hóa thành bụi. Một kiếm bổ ra Hỏa Vân Sư đầu. Vận khí cũng không tệ lắm, bên trong có một màu lửa đỏ, tản ra trận trận nóng rực khí tức yêu hạch. Sở Thanh Vân lấy ra yêu hạch, cầm trên mặt đất lá cây xoa một chút, chuyển cho Mộ Hiểu Hiểu, hỏi: "Tam giai yêu hạch, ngươi có muốn hay không?" Mộ Hiểu Hiểu còn lại là mặt rét bỏ, tắm đều không tắm, bẩn chết, ta không muốn. Tam giai yêu hạch, nàng hiển nhiên là căn bản không để ở trong lòng. Sở Thanh Vân nhún nhún vai, bản thân thu. Huyết tông di tích, bởi vì có phong ấm bảo hộ, hơn 1.000 năm đến, không có bị người bên ngoài loại các võ giả làm phiền, sở dĩ trung ương trong dãy núi yêu thú số lượng so di tích bên ngoài sơn mạch rất nhiều nhiều. Một đường đi lên, Sở Thanh Vân bọn họ ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian, liền gặp 8 cái yêu thú cấp 3. Trong phần lớn đều là địa linh cảnh thực lực yêu thú, bị Sở Thanh Vân ung dung làm định, chỉ có một thực lực có thể so bát cấp võ linh yêu thú, bị Sở Thanh Vân ba người hợp sức giết chết. Mỗi tiêu diệt một con yêu thú, Sở Thanh Vân đều có thể lợi dụng khi bổ đầu ra tìm yêu hạch cơ hội, bắt tay đặt tại trên người bọn họ, đi cắn nuốt hết huyết nhục cùng nguyên lực. Chỉ là, mỗi lần hắn đều là chỉ thôn phệ chín thành. Sở dĩ vẫn luôn không có bị Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc chú ý tới. Hơn 3 giờ sau, thời gian đã sắp đến buổi trưa. Sở Thanh Vân ba người nghe được phía trước có tiếng động, đi qua vừa nhìn cũng là phát hiện ở trong núi có một chỗ rách nát tròi nghỉ mát, mà trong lương đình còn lại là có một chỗ hài cốt. Hài cốt trắng muốt như ngọc, mặc dù là rời đến rất xa cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Theo hài cốt phía trên có từng cổ một làm người sợ hãi khí tức, liên tiếp tản ra. Chết hơn 1.000 năm, gần thời gian 2.000 năm, lưu lại hài cốt, còn có thể lưu lại mạnh như vậy uy áp. Cuộc đời trước đây tuyệt đối là một phương siêu cấp cường giả, tuyệt đối là siêu việt vương cấp, thậm chí hoàng cấp tồn tại. Trong lương đình trống rỗng, trừ cái kia nằm nghiêng hài cốt ở ngoài, cũng chỉ có hài cốt trong tay, một cái mở ra một nửa quyển trục, còn có cạnh hài cốt một bên, một cái rơi xuống đất huyết sắc viên cầu. Lúc này tròi nghỉ mát chung quanh đã tụ tập rất nhiều người. Trừ tiểu cổ giải rác địa linh cảnh ở ngoài, những người đó tựa hồ là chia làm hai cổ thế lực, một cổ, này đây một người cấp võ linh dẫn đầu, khoảng chừng mười mấy người. Mà đổi thành một cổ còn lại là hơn 60 cái địa linh cảnh cấu thành liên minh. Trừ cái đó ra, tròi nghỉ mát chung quanh còn có không ít yêu thú cấp 3 thiết giáp viên. Chúng nó tựa hồ là rất hưởng thụ, lại rất sợ hãi hài cốt phát ra uy áp. Cũng không có dũng khí tới gần tròi nghỉ mát, cũng không nguyện ý rời khỏi tròi nghỉ mát, mơ hồ cùng bên ngoài nhân loại rằng co. Thấy Sở Thanh Vân ba người đi tới, tụ tập ở tròi nghỉ mát chung quanh tất cả mọi người đều là trong lòng trầm xuống. Lại tới một cái thiên linh cảnh. Tại Hạ Thiên Lương Tông Thẩm Lãng, không biết ba vị là tông môn nào sư muội sư đệ. Thẩm Lãng chắp tay, hướng Sở Thanh Vân ba người hỏi. Sở Thanh Vân ba người, nhìn qua niên kỷ đều là so với hắn còn nhỏ nhiều lắm, rõ ràng không phải Vô Sinh Bang người. Ba người chúng ta là Thánh Cực Tông. Sở Thanh Vân nói ra. Tuy là bốn người bọn họ đều là còn không có chính thức tông môn, nhưng di tích này trong cũng không có chân chính tông môn đệ tử, sở dĩ nói như vậy ngược lại cũng hợp lý. Nghe được Thánh Cực Tông, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều là trong lòng cả kinh. Nhìn về phía Sở Thanh Vân ba người bọn hắn ánh mắt cũng đều là vô cùng ước ao. Bắc vực ba đại tông môn uy danh ở võ linh cảnh trong cường giả, đây chính là không người không biết, không người không hiểu a. Ha ha, nguyên lai là thánh cực tông sư muội, Thẩm Lãng lễ độ. Thẩm Lãng trong mắt thoáng qua một chút kiêng kỵ, gần là thánh cực tông ba chữ, liền cho hắn áp lực rất lớn. Sư muội, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không mau ra tay cho thỏa đáng, trong lương đình hai thứ hiển nhiên đều là rất bất phàm, nếu là trì hoãn tiếp nữa, nhiều người hơn chú ý tới cũng không tốt. Thẩm Lãng nhìn Mộ Hiểu Hiểu cũng là trực tiếp đem Sở Thanh Vân cùng A Ngốc đều cho không chú ý, hiển nhiên là đem hai người họ xem như cái loại này bình thường tiên cảnh. Vậy động thủ a, các ngươi vẫn còn ở kéo dài cái gì? Mộ Hiểu Hiểu nói ra. Chuyện này, sư muội, chúng ta ban nãy là ở thương lượng bảo vật vấn đề phân phối, bất quá nếu sư muội các ngươi tới nói, chúng ta có thể liên thủ. Liên thủ? Liên cái gì tay? Bảo vật liền để ở nơi đó, đương nhiên là ai cướp được chính là người đó. Mộ Hiểu Hiểu đôi lông mày nhíu lại, hiển nhiên là không có ý định cùng kẻ khác liên thủ. Hừ, tiểu nha đầu, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi, Thẩm Lãng tiểu tử kia đều không ngươi kiêu ngạo. Thất cấp võ linh mà thôi, chúng ta nơi này có hơn 100 cái địa linh cảnh, ngươi còn muốn độc chiếm bảo vật phải không? Con ruột nhỏ chọc giận chúng ta trước làm ngươi. Nghe được Mộ Hiểu Hiểu nói, đường sống tiên cảnh môn đều la ầm lên. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu, nhưng căn bản cũng không thèm để ý. Những người này đều là tới từ các đại hoàng triều, hoặc người huyết uyên thành phố cận tầm huyết chi địa người. Bọn họ phần lớn đều là chút giải rác địa linh cảnh, căn bản cũng không đồng lòng, hiện tại kêu phải thanh âm là đại, nhưng chỉ là đám ô hợp mà thôi, căn bản không đáng sợ. Sư muội cũng không cần chọc mọi người nổ cho thỏa đáng, bảo vật phân thuộc, hay là trước thương lượng một chút là được. Thẩm Lãng cũng là khí sắc có chút âm trầm xuống, nói ra. Phạm cách đầu ngươi. Mộ Hiểu Hiểu hiển nhiên là không nhịn được. Đám này ngu xuẩn, thấy bảo bối không nghĩ mau nhanh lấy đến trong tay, còn ở nơi này chậm gì gì thương lượng, chẳng lẽ không biết lại có bao nhiêu người vọt vào trong di tích sao? Sở Thanh Vân thiên linh cảnh cái này giao cho ta, ngươi và A Ngốc chém giết bảo bối, không thành vấn đề chứ? Mộ Hiểu Hiểu nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu yên tâm. A Ngốc cũng là gật đầu, nắm lên hắn chiến chùy tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Được, xem kiếm. Mộ Hiểu Hiểu khẽ kêu một tiếng, rút ra bên hông bảo kiếm, một đạo kiếm khí kích phát, chém về phía Thẩm Lãng. Kiếm khí. Thẩm Lãng khí sắc cả kinh, lui nhanh về phía sau tránh thoát đi, các ngươi chém giết bảo vật, ta tới ngăn lại nàng. Thẩm Lãng đối thủ hạ mười mấy người phân phó một câu, sau đó đúng là trực tiếp thi triển ra võ hồn, như lâm đại địch vậy chống lại Mộ Hiểu Hiểu. Hỗn chiến, hết sức căng thẳng. Hai cái thiên linh cảnh chống lại sau, còn thừa địa tiên cảnh, riêng là liên minh lên hơn 60 cái địa linh cảnh đều là không gì sánh được hưng phấn, đều đánh về phía tròi nghỉ mát. Lớn nhất đe dọa thiên linh cảnh cường giả bản thân đánh nhau, đây quả thực là ngàn năm một thủ cơ hội. Đối với lần này, Sở Thanh Vân chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng là nhằm phía tròi nghỉ mát. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451. Không người có thể địch. Vây quanh tròi nghỉ mát nhân loại đồng thủ. Tròi nghỉ mát chung quanh, những thứ kia sớm đã bị kích khởi tức giận thiết giáp viên cũng đều là gầm thét, giết hướng sông nhân loại từng chảy. Yêu thú cấp 3 thiết giáp viên là ít có kiểu quần cư yêu thú. Trưởng thành thiết giáp viên có sánh ngang địa linh cảnh thực lực. Chúng nó thân cao chừng 2 thước 5, toàn thân đều là bao quanh nhất tầng vảy giáp màu đen, một dạng công kích căn bản không phá nổi chúng nó phòng ngự. Nhóm người này thiết giáp viên chừng hơn 30, chỉ sợ cũng ngay cả này sánh ngang thiên linh cảnh yêu thú, cũng không dám đơn giản chọc giận chúng nó. Vèo! Một đầu vóc người tráng kiện thiết giáp viên đấm ra một quyền trực tiếp đem một cái cấp 5 võ linh đầu oanh bạo, tiên huyết trong nháy mắt bắn tung tóe đầy nó toàn thân. Mà hắn cũng là càng thêm hưng phấn gầm hét lên. Mà đổi thành một bên, lại có một cái thiết giáp viên ở ba cái lục cấp võ linh dưới sự vây công. Thê thảm tách rời. Nhưng ba người bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, bỗng nhiên hơn 10 đạo hồn kỹ gào thét đập tới, trong nháy mắt ba cái lục cấp võ linh, hai chết nhất trọng tổn thương. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, chính là hỗn loạn không gì sánh được. Thiết giáp viên môn điên cuồng gầm thét, gặp người liền giết. Mà những nhân loại kia địa linh cảnh môn, trừ phải đề phòng thiết giáp viên ở ngoài, còn đồng thời phải cẩn thận người chung quanh tập kích, còn muốn suy nghĩ đi vào trong sông, đến cướp đoạt trong lương đình bảo bối. Bởi vì biết Sở Thanh Vân là thánh cực tông người, lại chỉ có tứ cấp võ linh cảnh giới, sở dĩ hắn mới vừa xông lên, thì có 6-7 địa linh cảnh cùng nhau tấn công về phía hắn. Huyền Thiên Thần Văn, Lôi Quang Kiếm Khí. Chiến trường hỗn loạn trong, Sở Thanh Vân cũng không dám khinh thường, trực tiếp thi triển ra Huyền Thiên Thần Văn. Rút ra địa ấm kiếm, dài 5 thước kiếm khí màu tím nhạt thi triển ra, Sở Thanh Vân một kiếm quét ngang. 6 cái địa linh cảnh toàn bộ bị bêu đầu. Bọn họ nguyên lực cùng phòng ngự ở Lôi Quang kiếm khí phía dưới, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Một kiếm chém giết 6 cái địa linh cảnh chung quanh hơn người đều là cảm giác trong lòng chợt lạnh, đều lui lại, rời xa Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là không có đuổi giết hắn môn, chỉ là mang theo địa ấm kiếm từng bước một, hướng chòi nghỉ mát đi tới. Hắn thực lực bây giờ, nếu như có thể thành công đánh ra lôi đình kiếm nói, cùng thất cấp võ linh thiên linh cảnh cường giả đều có sức đánh một trận. Một dạng lục cấp võ linh căn bản không phải một chiêu địch. Mà đổi thành vừa A Ngốc cũng là dũng mãnh phi thường không gì sánh được. A Ngốc mặc dù có chút ngu si thế nhưng địch ta vẫn là phân rõ, khi ra tay cũng là không hề yếu. Mang theo bộ phận đại địa ý chùy pháp đánh ra, mỗi một chùy xuống đều có thể đả thương một mảnh tiên cảnh một ít thực lực yếu. Thậm chí bị hắn trực tiếp chấn vỡ ngũ tạng lục phủ mà chết. Thiết tuyến thập tinh đằng. Càng là đi vào trong, lọt vào công kích cũng càng nhiều. Sở Thanh Vân đem tứ sai võ hồn thi triển ra, cùng lúc có thể giúp hắn phòng ngự một ít công kích. Về phương diện khác, cũng có thể mượn đằng mạn yểm hộ thi triển lực thôn phệ, đi thôn phệ nguyên lực cùng huyết nhục. Hai cái đằng mạn bắn ra quấn chặt lấy phía trước một đầu đồ sổ thiết giáp viên. Thiết giáp viên tức giận gầm thép giấy rua, lực lượng khổng lồ đem Sở Thanh Vân đều túm dưới chân lảo đảo một cái kém chút ngã xuống. Bất quá, đằng mạn nổi chắc, một đạo màu đen lực thôn phệ lặng yên bạo phát, một lát sau, liền đem trên người nó lân giáp thôn phệ hóa thành cho tàn, sau đó đằng mạn từng vòng quấn quanh đến trên thân thể, lực thôn phệ cũng là toàn diện bạo phát, bắt đầu chân chính thôn phệ. Thiết giáp viên tức giận thêm hoảng sợ gầm thét giãy giụa, bất quá rất nhanh, liền té xuống đất chết. Vẫn là cùng trước một dạng. Sở Thanh Vân chỉ là thôn phệ chín thành nguyên lực cùng huyết nhục, như vậy theo nhìn bề ngoài thiết giáp viên căn bản không có gì thường gì. Trừ thôn phệ thiết giáp viên ở ngoài, đối với một ít chủ động đưa lên trước tự tìm cách chết nhân loại địa linh cảnh môn, Sở Thanh Vân cũng là không có khách khí, trực tiếp đem bọn họ đều đánh trọng thương, sau đó tóm vào trong tay, cắn nuốt hết nguyên lực. Đang không ngừng thôn phệ trong, Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch, lấy một loại ổn định tốc độ, từ từ lấp đầy toàn bộ khí hải. Mà hắn trong chữ vật giới chỉ cái loại này thôn phệ huyết nhục chuyển hóa đến huyết đan cũng là một khỏa gia tăng. Trừ cái đó ra, những đất kia tiên cảnh môn sau khi chết cũng là lưu lại lần lượt võ hồn, cũng là bị Sở Thanh Vân không chừa một mống, một mình toàn thu. Bất quá trong, phần lớn đều là tam giai võ hồn. Không thể không nói có cao cấp hơn võ hồn ở mọi phương diện đều là chiếm ưu thế. Coi như là tại loại này trong hỗn chiến, đều là địa linh cảnh, xác suất sinh tồn có tứ giai võ hồn cũng là cao hơn nhiều tam giai võ hồn. Hơn nữa, Sở Thanh Vân dùng đằng mạn công kích thôn phệ, phần nhiều là thiết giáp viên, mà không phải nhân loại địa linh cảnh môn. Bởi vì cảm thụ được lực thôn phệ tồn tại sau, thiết giáp viên sẽ không kêu lên, mà nhân loại võ giả lại có khả năng hô ra hắn bí mật. Sở Thanh Vân thực lực bây giờ trên mặt đất tiên cảnh trong căn bản là không ai có thể ngăn cản. Rất nhanh, hắn liền giết đến chòi nghỉ mát ở ngoài, khoảng cách chòi nghỉ mát đã là rất gần. Mà lúc này, hắn là như vậy trở thành chúng chú mục, chung quanh cơ hồ sở hữu địa linh cảnh đều là bắt đầu hướng hắn công kích, ngay cả khá xa địa phương người đều là chú ý tới hắn, đều xuất thủ ngăn trở. Đối mặt dày đặc công kích còn có người chung quanh vây công, Sở Thanh Vân cũng là được ngăn cản, bị tạm thời cản lại. Hắn cảnh giới, dù sao vẫn chỉ là tứ cấp võ linh, so với chung quanh những người đó quá thấp một điểm. Hơn nữa lục cấp võ linh công kích nếu như không có thể ngăn lại, bị đánh trúng nói, đối Sở Thanh Vân mà nói, mặc dù có lấy Xâm La Thiết Bích võ hồn lực thủ hộ, cũng là một loại cực đại gánh vác. Ha ha, tiểu tử kia không được, trước đánh xuống hắn. Nhanh công kích công kích, giết tiểu tử. Ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần chòi nghỉ mát. Thấy Sở Thanh Vân đi tới bị nghẹt, chung quanh những đất kia tiên cảnh môn, mỗi một người đều là la ầm lên, trên tay công kích cũng là càng ngày càng mạnh. Trước Sở Thanh Vân một mạch liều chết, người cản đường đều tránh, căn bản không dám nói gì. Thế nhưng hiện tại, một khi Sở Thanh Vân bị vây công, bọn họ liền bắt đầu kiêu ngạo, la ầm lên. Hừ, cho rằng như vậy thì có thể ngăn lại ta sao, a ngốc qua đây hiểm hộ ta. Sở Thanh Vân hướng về phía bên kia A Ngốc hô một tiếng. A Ngốc sau khi nghe được, không có chút nào do dự, vọt thẳng giết qua đến. A Ngốc mỗi một lần công kích đều có thể đánh ra bộ phận đại địa ý, hơn nữa bản thân hắn cũng là lục cấp võ linh thực lực, nghiêm khắc nói, hắn công kích thậm chí còn mạnh hơn Sở Thanh Vân. Chỉ là hắn ở phe phòng ngự mặt yếu nhược rất nhiều, sở dĩ không thể quá mức làm càn công kích. A Ngốc, ngươi toàn lực công kích, ta tới giúp ngươi phòng ngự. A Ngốc xông qua đến từ sau, Sở Thanh Vân 10 cách đằng mạn không hề công kích mà là tất cả đều thu hồi lại, vì hắn hay tiến hành phòng ngự. A Ngốc cũng là rất nghe lời, lúc này chính là liên tiếp 3 chùy đánh ra đi, chung quanh một miếng đất lớn tiên cảnh tất cả đều là bị đánh phải thổ huyết, hỗn loạn tưng bừng. Thừa cơ hội này, Sở Thanh Vân nhảy lên một cái, đột nhiên nhằm phía chòi nghỉ mát. Ran, em, giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 452, đặc thù. Đáng chết, hắn muốn đi cướp bảo bối, ngăn lại hắn. Chung quanh những người đó đều là rất gấp nhằm phía chòi nghỉ mát. Thiêu văn tiểu thuyết. R-A-N-E-N-O-R-G. Bất quá, A Ngốc cũng là lại một lần nữa xuất thủ. Một thanh chiến chùy huy vũ hổ hổ sinh phong. Mỗi một chùy xuống cũng có thể đả thương một bọn người. Mà những thứ kia đánh về phía A Ngốc công kích thì tất cả đều là bị Sở Thanh Vân 10 cách đằng mạn. Linh hoạt toàn bộ phòng ngự lại. Tuy là lục cấp võ linh công kích đã có khả năng đem thiết tuyến thập tinh đằng đằng mạn cắt đứt thậm chí đánh bảo, thế nhưng đằng mạn liên tục không ngừng sinh trưởng bổ sung, chống đỡ một hồi vẫn có thể làm được. Tiến nhập chòi nghỉ mát sau, Sở Thanh Vân đối hài cốt khom người nhất bái, tiền bối đắc tội. Sở Thanh Vân đưa tay nhặt lên cạnh hài cốt một bên rơi xuống đất huyết sắc viên cầu. Viên cầu đại khái to cỡ nắm tay tiểu, xúc cảm lạnh lẽo, hơn nữa như là thủy tinh cầu một dạng, sờ lên rất trơn chuột. Bất quá hiện tại, Sở Thanh Vân cũng không thời gian đi nghiên cứu. A Ngốc còn tại đằng kia bên khiêng mười mấy địa linh cảnh cường giả vây tông đây. Đem huyết sắc viên cầu thu vào trong lòng, Sở Thanh Vân lại đưa tay theo hài cốt trong tay, gỡ xuống mở ra một nửa quyển trục. Hài cốt đã bị xúc động, trong nháy mắt theo cánh tay địa phương bắt đầu phong hóa vỡ nát, trong chớp mắt thì trở thành tro bụi theo gió phiêu tán. Gần 2000 năm dầm mưa dãi nắng, này là hài cốt, sở hữu tinh khí đã sớm chạy mất sạch sẽ, bên trong từ lâu mục nát hỏng. Chuyện này, ai? Sở Thanh Vân sững sờ chốc lát, khẽ thở dài. Hắn còn chuẩn bị, việc nơi này sau, đem cố hài cốt này cho an táng đây. Bất quá nói chuyện cũng tốt, theo gió phiêu tán, coi như là một loại quy túc. Cất xong huyết sắc viên cầu cùng quyển trục, Sở Thanh Vân xoay người quay lại, lại xông về đến A Ngốc bên cạnh. Lúc này Thiết Tuyến thập tinh đằng võ hồn đã là không chịu nổi gánh nặng, liền sau lưng võ hồn hư ảnh đều sụt đổ. Bất quá, hai người bọn họ cùng nhau, ngược lại cũng không sợ những đất kia tiên cảnh môn. Lôi đình kiếm. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, thử thi triển lôi đình kiếm. Mà một kiếm lại bị hắn thi triển thành công, một tia chớp theo địa ấm kiếm phía trên bay ra, trên mặt đất cuồn cuộn nổ tung mấy chục thước, cứng rắn đem trên một sợi dây, mười mấy địa linh cảnh, vô luận là cấp 5 võ linh vẫn là lục cấp võ linh, tất cả đều nổ chết. Ngắn ngủi không tới 5 phút thời gian, đã có gần một nửa địa linh cảnh chết ở chỗ này. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Đám kia thiết giáp viên chết phải trả còn lại 5-6 cái kéo trọng thương thân thể chạy đến bên cạnh trong núi rừng. Rốt cục, có người bắt đầu sợ, lui về phía sau. Sở Thanh Vân cùng A Ngốc mặc dù chỉ là hai người, thế nhưng hai người bọn họ thực lực thật sự là quá mạnh. Hai người đều là chạm tới bộ phận ý cảnh giới trên mặt đất tiên cảnh, cơ hồ là không người nào có thể địch. Một khi có người lui bước, sẽ mang theo nhiều người hơn buông tha. Bất quá, bọn họ còn lại mười mấy địa linh cảnh, vẫn là cảm thấy không cam lòng, ở vào một loại mâu thuẫn trạng thái, cũng không muốn buông tha siêu cấp cường giả lưu lại bảo vật, lại không dám tiến lên, chỉ phải đem Sở Thanh Vân hai người vây vào giữa. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bởi vì ở đó vây quanh đám người bọn họ trong, hắn đúng là thấy một cái người quen. Đại Hạ Hoàng Thành Cửu Hoàng Tử, Võ Thần. Nhìn kỹ, Võ Thần bên cạnh đúng là còn có mấy cái nhìn rất quen mắt người. Hơn nữa còn có Thanh Vũ Quận Chúa, còn có Duân Phi Dương, vậy mà đều tại nơi đó. Đón nhận Sở Thanh Vân ánh mắt, Võ Thần cúi đầu tựa hồ là không muốn bị Sở Thanh Vân phát hiện. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, thấy phải cũng không kém, bọn họ cơ hồ là cũng trong lúc đó, lần lượt theo Hắc Huyết Thành rời khỏi, tốc độ cao nhất lên đường nói, đến Huyết Uyên Thành thời gian, chắc cũng là không sai biệt lắm thiếu, đều có thể theo kịp cái này Huyết Tông di tích. Võ Thần sao? Ngươi đã cũng tới di tích này, vậy đừng trách ta. Sở Thanh Vân trong lòng, lại một lần nữa đối với hắn lên sát ý. Lần trước vốn định ở Hắc Huyết Thành đồng thủ, kết quả lại là bởi vì Đồ Cường ngấp nghé hắn kiếm, chặn ngang một cước, phóng chạy Võ Thần. Mà lần này, hắn không thấy vận khí đó. Bất quá, hiện tại vừa mới trấn áp cái này mười mấy địa linh cảnh, Sở Thanh Vân cũng không có vội vã xuống tay với hắn, để tránh khỏi tái dẫn lên cùng những đất kia tiên cảnh môn đại chiến. Mà lúc này, Mộ Hiểu Hiểu bên kia chiến đấu cũng là đánh ra kết quả. Từ vừa mới bắt đầu, Thẩm Lãng thì không phải là Mộ Hiểu Hiểu đối thủ, bị nàng luôn luôn đánh bẹp, miễn cưỡng chống đỡ sau 5 phút, rốt cuộc không trụ được, thăm hỏi hắn Thiên Lương Tông còn sót lại mấy người, chạy thoát. Mà Mộ Hiểu Hiểu cũng là không có đi đuổi giết hắn. Mộ Hiểu Hiểu bên kia thắng lợi, thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Lúc đầu bọn họ những đất kia tiên cảnh liền không làm gì được Sở Thanh Vân cùng A Ngốc. Hiện tại lại một cái thiên linh cảnh Mộ Hiểu Hiểu, vậy bọn họ lại càng không có cơ hội. Rất nhanh, những đất kia tiên cảnh môn đều buông tha chọn rời đi nơi này. Huyết Tông di tích rất lớn, bên trong cũng là kỳ ngộ nhiều hơn, không cần thiết tại đây một chỗ đập chết. Mà Võ Thần đám người cũng là nhân cơ hội lưu, tựa hồ là rất sợ Sở Thanh Vân tìm bọn họ để gây sự, cùng trước mười mấy địa linh cảnh người liên minh cùng đi. Sở Thanh Vân âm thầm ghi nhớ bọn họ rời khỏi phương hướng, cũng không gấp đuổi theo giết. Mười mấy địa linh cảnh hành động chung, muốn rất tốt ẩn núp cơ hồ liền là không có khả năng, hơn nữa Võ Thần, hắn cũng không biết Sở Thanh Vân không phải giết hắn không thể, phỏng chừng cũng sẽ không thoát khỏi an toàn đội ngũ. Những người đó sau khi rời khỏi, Sở Thanh Vân ba người cũng là không có ở nơi này chờ lâu, nhanh chóng rời khỏi. Nơi này mùi máu tươi rất dày đặc, tuy nói di tích này trong còn chưa phát hiện tứ giai yêu thú. Nhưng vạn nhất đưa tới cao nhất yêu thú cấp 3 cũng không phải dễ dàng đối phó. Trên đường, Sở Thanh Vân ba người lại là gặp mấy cái yêu thú cấp 3. Bất quá, lần này Sở Thanh Vân nhưng đều là ra tay trước. Hơn nữa, ở thôn phệ yêu thú nguyên lực thời điểm, hắn cũng có phân ra một luồng lực thôn phệ thăm dò vào yêu thú đầu. Nếu có yêu hạch nói, hắn liền trực tiếp đem yêu hạch cũng cho thôn phệ. Yêu thú yêu hạch trong trừ cuồng bạo nguyên lực ở ngoài, còn có một chút yêu thú đặc biệt lực lượng. Những lực lượng kia thường thường là Sở Thanh Vân không dùng được. Sở dĩ trực tiếp thôn phệ, xem như là một loại dường như phí phạm hành vi. Thế nhưng hiện tại, Sở Thanh Vân cũng không đoái hoài tới những thứ kia, bởi vì hắn khí hải định đầy. Từ lúc mới vừa gia nhập tầm huyết chi địa ở ranh giới nơi rừng rậm đột phá đến tứ cấp võ linh tới nay, ở hắc huyết thành lần kia còn có 3 tháng này lên đường trên đường cắn nuốt hết một ít đuôi mù ra hỏa, lại thêm trước một lần đại chiến. Hắn rốt cuộc thôn phệ đầy đủ nguyên lực, khí hải lại một lần nữa cũng được nguyên lực lấp đầy. Lại cắn nuốt hết 4 cái yêu thú cộng thêm một khỏa yêu hạch nguyên lực. Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch rốt cuộc chỉ thiếu chút xíu nữa. Bọn họ tìm được một chỗ bình tĩnh địa phương sau, Sở Thanh Vân trực tiếp vung tay lên theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra nhất đại hộp nguyên linh dịch, chuẩn bị đột phá. Cùng Mộ Hiểu Hiểu bọn họ ở chung vài ngày, Sở Thanh Vân đối với bọn họ cũng là tương đối tin mặc cho. Ran, em, giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 453. Tiền bối bút ký. Di, không tệ lắm, Sở Thanh Vân, ngươi vẫn còn có chiếc nhẫn chữ vật. Thấy bỗng nhiên xuất hiện nguyên linh dịch, Mộ Hiểu Hiểu có chút kinh ngạc nói ra. Sở Thanh Vân cười cười, không có nói gì, bưng lên hộp ngọc. Sùng sục đổ hai cái nguyên linh dịch xuống. Chiếc nhẫn chứ vật có thể để lộ, thế nhưng lực thôn phệ đó là tuyệt đối không thể để lộ. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng ăn. Mà Mộ Hiểu Hiểu cũng là xem có chút không nói gì. Mặc dù nàng cái này thiên linh cảnh luyện hóa nguyên linh dịch thời điểm cũng là một hớp nhỏ uống xong, chưa từng thấy giống như Sở Thanh Vân như vậy trực tiếp đổ hai hớp to xuống. Nguyên linh dịch tổng vào sau, Sở Thanh Vân tự nhiên là lại dùng tốt kinh mạch đi chậm rãi luyện hóa. Hắn trực tiếp câu thông thôn phệ võ hồn, điều động một đạo lực thôn phệ, đem sở hữu nguyên linh dịch bao vây lại, thông qua thôn phệ võ hồn, nhanh chóng luyện hóa thành nguyên dịch. Sở Thanh Vân tu luyện. Mộ Hiểu Hiểu mặc dù hiếu kỳ hai cái bảo vật, nhưng là không tốt làm phiền. Nàng cũng là tay nhỏ bé vung lên, cũng là theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra vài hộp nguyên linh dịch đối A Ngốc nói ra. A Ngốc, ngươi cũng thử lại lần nữa đi, xem có thể hay không đột phá đến thiên linh cảnh, ta giúp các ngươi hộ pháp. A Ngốc gật đầu, nguyên lực bao quanh một ít nguyên linh dịch uống vào, bắt đầu tu luyện. Hai hớp to nguyên linh dịch còn không có lấp đầy khí hải một điểm cuối cùng điểm không gian, vì vậy Sở Thanh Vân lại chút xuống hai hớp to nguyên linh dịch tiếp tục luyện hóa. Tứ đại miệng xuống trong hộp ngọc nguyên linh dịch dĩ nhiên thiếu một hơn phân nửa. Gia hỏa này, luyện hóa nguyên linh dịch tốc độ nhanh như vậy thực sự là biến thái. Bên cạnh Mộ Hiểu Hiểu không nhịn được nói thầm một câu. Bất quá, nàng cũng không nghĩ nhiều cái gì. Thế giới to lớn, có đủ những cái lạ, trời sinh kinh mạch tráng kiện người, tu luyện thật là so với bình thường người nhanh hơn. Lại là hai cái nguyên linh dịch bị luyện hóa, khí hải cũng rốt cuộc bị lấp đầy. Áp xúc ngưng luyện nguyên dịch, Sở Thanh Vân đã là không gì sánh được thuần thục, ở vậy cường đại linh hồn chi lực dưới sự trợ giúp, vẻn vẹn dùng khoảng chừng 5 phút đồng hồ, thì thành công hoàn thành đột phá. Sau khi mở mắt, Sở Thanh Vân trên mặt, lộ ra một nụ cười. Đột phá thành công, hiện tại, hắn đã là cấp 5 võ linh. Này, Sở Thanh Vân, ngươi làm gì thế, vô cùng lo lắng, mới vừa ngồi xuống liền vội vã tu luyện à? Mộ Hiểu Hiểu ở một bên có chút bất mãn hỏi. Nàng thế nhưng luôn luôn nhớ hai cái bảo vật. Chờ đợi Sở Thanh Vân lúc thời điểm tu luyện, trong lòng ngứa, như là bị con mèo nhỏ cào một dạng, nhưng lại không tốt đi làm phiền hắn tu luyện. A, chiến đấu qua sau, bỗng nhiên có gan tu luyện kích động, cảm giác lần này khẳng định có thể thành công đột phá. Sở Thanh Vân sững sờ chốc lát, nói ra. Đồng thời, trong lòng hắn cũng là ở cảm khái. Mộ Hiểu Hiểu xem như thất cấp võ linh, đương nhiên là không hiểu, người chung quanh tất cả đều là lục cấp, thất cấp võ linh, mà bản thân nhưng chỉ là tứ cấp võ linh, cái loại này phiền muộn. A ngốc còn đang tu luyện. Bất quá ở Mộ Hiểu Hiểu dưới sự thúc giục, Sở Thanh Vân cũng là mặc kệ hắn, xuất ra trước ở trong lương đình, lấy được huyết sắc kia viên cầu còn có quyển trục. Mộ Hiểu Hiểu đưa qua viên kia cầu thao túng một lúc sau, cũng là hoàn toàn không biết có ít lời gì, nàng thậm chí lên trên giọt một giọt máu, nhưng căn bản không dùng, huyết dịch theo viên cầu chảy xuống. Cái gì đó, chẳng lẽ chỉ là phá cầu? Mộ Hiểu Hiểu vừa nói cầm huyết sắc kia viên cầu đi bên cạnh trên tảng đá đập mạnh hai cái, kết quả tảng đá toái. Sở Thanh Vân cũng là cầm lấy huyết sắc kia viên cầu, nghiên cứu một hồi cũng là không hiểu ra sao, căn bản không biết đây là vật gì, chỉ là mơ hồ có một loại cảm giác. Thấy phải hẳn không phải là đồ vật bình thường. Hai người bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời buông tha. Mà lúc này, Mộ Hiểu Hiểu cũng là nắm lên cái kia quyển trục, cười hì hì nói ra. Sở Thanh Vân, phá cầu thuộc về ngươi, quyển trục này thuộc về ta. Chuyện này, Sở Thanh Vân chần chờ chốc lát, lập tức cười khổ, bất đắc dĩ nói ra. Tùy ngươi vậy, bất quá quyển trục phải cho ta xem. Lần này, nếu không có Mộ Hiểu Hiểu đánh bại Thẩm Lãng, phỏng chừng Sở Thanh Vân muốn cướp được đồ đạc, còn muốn phế phía trên một phen không nhỏ công phu, sở dĩ cũng liền do nàng đi chọn. Mộ Hiểu Hiểu mở ra quyển trục, hai người bắt đầu lại từ đầu xem. Quyển trục còn có phía trên chữ viết, cũng không biết là dùng tài liệu gì làm, mặc dù là đi qua 2000 năm, nhìn qua cũng là vô cùng rõ ràng. Giống như là hai ngày trước mới vừa viết xuống một dạng rõ ràng. Nhìn một chút, hai người trong mắt đều là toát ra vẻ khiếp sợ. Phần này quyển trục không phải bí pháp, cũng không phải bí tịch, lại như là một loại cùng loại bút ký các loại đồ đạc, chắc là trong lương đình vị kia siêu cấp cường giả lúc còn sống thuận tay viết xuống đồ đạc. Quyển trục ngay từ đầu cũng chính là viết sớm nhất đồ đạc, là vì kia siêu cấp cường giả liên quan tới kiếm ý một ít bản thân lính ngộ cùng lính hội. Ngắn ngủi mấy trăm chữ, lại làm cho Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu đều là xem có chút mê ly. Kia chờ cường giả kiếm đạo phía trên thực lực, rất có thể đã là siêu việt ý cảnh giới, viết xuống đồ đạc, mặc dù không có cố ý chỉ hướng loại nào kiếm ý, nhưng là chữ chữ sâu sắc cho đến hạch tâm. Sở Thanh Vân nhìn một chút, vậy mà cảm giác bản thân như là trở lại ở ảo cảnh trong không gian tu luyện lôi đình kiếm, thời điểm chung quanh thân thể đều là bốc lên điểm lôi điện. Mà Mộ Hiểu Hiểu chung quanh thân thể còn lại là bay ra từng mảnh một hoa tuyết, nhìn qua kỳ dị không gì sánh được. Sở Thanh Vân ở kiếm đạo trên đường tu luyện cho tới nay đều là hoàn toàn dựa vào lấy một quyển lôi mang kiếm điển tự tìm đi tu luyện. Kiếm thế, kiếm khí, tất cả đều là chính bản thân hắn cứng rắn tu luyện được, không có bất kỳ người nào chỉ đạo. Chỉ có chạm tới lôi điện kiếm ý một chiêu lôi đình kiếm, xem như là ở đó vì xóa đi lôi mang kiếm điển cuối cùng một phần tiền bối dưới sự chỉ dẫn. Tu luyện đi ra. Mà quan sát loại này tiền bối cường giả bút ký cảm ngộ, giống như là có người ở chỉ bảo một dạng. Dưới tình huống như vậy, Sở Thanh Vân nhất thời có gan thể hồ quán đính cảm giác, trước rất đa nghi hoặc cùng không giải thích được, trong nháy mắt đã bị mở ra, ở kiếm đạo đạo lính ngộ phía trên cũng là có một cái cực đại đề cao. Mà Mộ Hiểu Hiểu mặc dù là không thiếu người chỉ đạo, thế nhưng đạt đến vị tiền bối này cảnh giới, thật đúng là không có. Hơn nữa nàng cũng là ở kiếm khí phía trên tạp hồi lâu, thủy chung là đối kiếm ý, vào không được cửa. Lần này rốt cuộc cũng là mượn cơ hội này, tựa hồ là bước vào kiếm ý ngưỡng cửa kia. Lại xem một hồi, Sở Thanh Vân tâm thần hoàn toàn chìm vào đối lôi điện kiếm ý lính ngộ trong, hắn rất nhuần nhuyễn, lại không tự chủ liền tâm thần câu thông quang bài, ý thức tiến nhập ảo cảnh trong không gian. Trời xanh mây trắng, cỏ xanh nhân nhân. Sở Thanh Vân đột nhiên xuất hiện, mà hậu chiêu giữa dòng quang lóe lên. Địa ấm kiếm xuất hiện ở trong tay, bắt đầu huy kiếm. Lần này, Sở Thanh Vân con mắt thủy chung là nhắm, tâm thần hắn ý thức, vẫn là đắm chìm đối mấy trăm chữ trong, chỉ là vô ý thức tiến hành huy kiếm. Một kiếm lại một kiếm. Thực tiến cùng lính ngộ từ từ kết hợp, ở lôi điện kiếm ý. Riêng là hắn tự nghĩ ra lôi đình kiếm cái này trong một phần, Sở Thanh Vân lính ngộ càng ngày càng sâu. Ran, em, giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 454, giả chết, thời gian từng giờ trôi qua. Sở Thanh Vân chung quanh thân thể lôi điện đều biến mất, bất quá hắn tâm thần vẫn là đắm chìm trong ảo cảnh bên trong không gian, một lần lại một lần huy kiếm, thể ngộ hắn lôi đình kiếm. Mộ Hiểu Hiểu chung quanh thân thể, rơi hoa tuyết, cũng là càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, hiển nhiên là đối với nàng bản thân kiếm ý lính ngộ, có tăng lên cực lớn. Mà A Ngốc cũng là ở một bên, luyện hóa nguyên linh dịch là nguyên dịch lấp đầy khí hải sau, bắt đầu tính tâm ngưng thần áp xúc ngưng luyện nguyên dịch thử nghiệm đột phá thất cấp võ linh. Ba người đều là đang cố gắng tu luyện. Nửa buổi chiều đi qua, A Ngốc đầu tiên mở mắt, kết thúc tu luyện. Hắn nháy con mắt, nhìn Mộ Hiểu Hiểu có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đột phá thất cấp võ linh, lại một lần nữa thất bại. Không phải mỗi người ở con đường võ đạo phía trên đều có thể giống như Sở Thanh Vân như vậy thuận buồm xuôi gió. A Ngốc mở ra khí hải. Cũng chính là tam giai võ hồn phổ thông khí hải mà hắn linh hồn chi lực còn hơn người thường, thậm chí còn yếu một ít, cho nên muốn đột phá đến thất cấp võ linh vẫn tương đối khó khăn. Áp xúc ngưng luyện nguyên dịch trong quá trình cũng là có không nhỏ tiêu hao. Bất quá cũng may hắn luôn luôn đi theo Mộ Hiểu Hiểu, thật cũng không thiếu nguyên linh dịch. A Ngốc tu luyện xong sau, liền buồn tẻ đứng lên ở Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu chung quanh xem xét xung quanh. Mà lúc này ba đạo mạnh mẽ khí tức cũng là bỗng nhiên xuất hiện ở phủ cận, đồng thời cấp tốc tới gần nơi này. Rất nhanh theo rừng cây phía trước trong, lao tới ba người. Ba người này đúng là Chu Vô Thương cùng Hoắc Dụ Quang phái ra đuổi theo giết Sở Thanh Vân ba người bọn hắn thất cấp võ linh. Không sai, là bọn hắn. Mẹ, rốt cuộc tìm được bọn họ. Thấy Sở Thanh Vân ba người bọn hắn trên mặt đều là lộ ra nhe răng cười. Cái này ban ngày, ba người bọn hắn ở cả sơn mạch phủ cận chạy tới chạy lui. Cơ hồ khoảnh khắc không ngừng đem phủ cận chuyển cách liền, thậm chí đi ngang qua mấy chỗ có người tranh đấu đoạt bảo chi địa, cũng không có dừng lưu. Mà hiện tại, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Kẻ đần độn cút ngay để cho ngươi sống lâu một chút. Bỗng nhiêu thanh cương quát lạnh. Mà A Ngốc cũng là quay đầu, sau khi nhìn mặt còn đang tu luyện Mộ Hiểu Hiểu cùng Sở Thanh Vân một cái, khí sắc kiên định nắm chặt chiến chùy. Ngăn ở ba người bọn hắn thiên linh cảnh trước. Ha, cái này kẻ đần độn còn rất trung thành a, ha ha. Thiên Thủy Hoàng Triều một người cấp võ linh, ha ha nói ra. Lúc này ba người bọn hắn trong lòng đều là không gì sánh được ung dung. Lấy ba người bọn hắn thất cấp võ linh thực lực, bây giờ cách lại gần như vậy, căn bản không cần lo lắng Sở Thanh Vân ba người có thể trốn nữa rớt, càng không cần lo lắng bọn họ có thể có phản kháng gì lực. Lúc này, Mộ Hiểu Hiểu cũng là đột nhiên mở mắt, sáng ngời trong con ngươi thoáng qua nhẹ nhẹ vẻ giận dữ. Nàng đang ở lĩnh ngộ được thời khắc mấu chốt, lại bị cắt đứt. Lần này lĩnh ngộ kỳ ngộ, có thể nói là đặc biệt khó. Sau đó lại nhìn 10 lần quyển trục đều chưa chắc có thể chạm lấy được. Nếu như có thể luôn luôn lính ngộ xuống, Mộ Hiểu Hiểu nói không định có khả năng thật chạm tới kiếm ý. Nhưng nhìn đến ba người kia thiên linh cảnh trên mặt nàng, lại là biến phải rất đề phòng cùng nghiêm túc. Mộ Hiểu Hiểu liếc một cái ngồi ở bên cạnh mình, vẫn như cũ là nhắm mắt lại, không nhúc nhích Sở Thanh Vân, trong lòng có chút không nói gì. Gia hỏa này cũng quá vào trạng thái đi. Lĩnh ngộ kiếm ý cơ hội tuy là chân quý, nhưng vẫn là bảo mệnh điều quan trọng nhất. A đối thủ thế nhưng ba cái thất cấp võ linh, coi như là ta và A ngốc, phỏng chừng cũng ngăn không được. Mộ Hiểu Hiểu suy nghĩ, cùi trỏ nhẹ nhàng thọc một chút Sở Thanh Vân, muốn đem hắn đánh thức. Bất quá, lại thật không ngờ Sở Thanh Vân vậy mà thân thể một bên, ngã xuống đất, vẫn như cũ là không nhúc nhích. Này, Sở Thanh Vân, ngươi không sao chứ? Mộ Hiểu Hiểu trong nháy mắt bị hù dọa. Nàng vội vàng tiến tới kiểm tra một chút Sở Thanh Vân hơi thở tim đập mạch, hết thảy đều rất bình thường, nhưng hắn giống như là ngủ một dạng, không nhúc nhích. Lúc này Sở Thanh Vân tâm thần ý thức, hoàn toàn đắm chìm vào ảo cảnh trong không gian, thân thể tự nhiên là không động đậy. Hả? Tiểu tử kia làm sao? Già chết. Mặc kệ, động thủ đi, miễn phải đêm dài nhiều mộng. Bỗng nhiêu thanh cương thằng ngốc kia giao cho ngươi, hai huyên để chúng ta đi đối phó Mộ Hiểu Hiểu. Ba người phân phối xong mục tiêu, đều là khí tức bộc phát ra thân hình chớp động, xông lên phía trước. Bỗng nhiêu thanh cương quát lạnh một tiếng, trong cơ thể trong kinh mạch nguyên lực cuồn cuộn đấm ra một quyền thẳng đến A ngốc đi. Mà hắn quyền thượng đánh ra cũng không phải nguyên lực, mà là một mảnh màu xám cho lực lượng, mơ hồ ngưng tụ thành một hai thước lớn quyền đập về phía A ngốc. Cái này bỗng nhiêu thanh cương ở quyền pháp tạo nghệ phía trên cũng là đạt đến khí cảnh giới. A ngốc lại cũng không nghĩ nhiều, giơ lên chiến chùy, một búa đập tới. Vương cấp chùy pháp, đại địa ý thức thứ nhất, cử trọng nhược khinh. Ầm. Vậy do khí ngưng tụ ra lớn quyền, như là đập phải một mặt vô hình trên vách tường một dạng, ầm ầm nổ tung, hóa thành từng đạo dòng khí màu xám tàn mát. A ngốc cùng bỗng nhiêu thanh cương đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Mỗi cái về phía sau mạnh mẽ lui mấy bước. Hơn nữa nhìn đi lên, bỗng nhiêu thanh cương vậy mà so A ngốc còn muốn càng thêm nhích nhác một ít. Bỗng nhiêu thanh cương mặc dù là thiên linh cảnh, so A ngốc cao một cảnh giới, nhưng hắn khí cảnh giới cũng là so A ngốc nửa chân đạp đến vào ý cảnh giới yếu nhược rất nhiều. Ở hai hỗ liều mạng một chiêu trong lúc thiên thủy hoàng triều hai cái thất cấp võ linh còn lại là sưu sưu theo bên cạnh hai người xông qua thẳng đến Mộ Hiểu Hiểu đi. Sở Thanh Vân nằm trên mặt đất không nhúc nhích, bọn họ tự nhiên là lười để ý. Mặc kệ hắn là giả chết hay là thật xảy ra vấn đề, giải quyết Mộ Hiểu Hiểu cùng A ngốc sau cho hắn bù vào hai kiếm là tốt rồi. Đáng chết. Mộ Hiểu Hiểu thầm mắng một câu, trong lòng bàn tay một đạo mềm nhẹ lực lượng, đem Sở Thanh Vân đẩy tới hơn 10 mét bên ngoài, sau đó rút kiếm ra thi triển ra kiếm khí đón nhận hai cái lục cấp võ linh. Đại chiến trong khoảnh khắc liền bạo phát. Trong kinh ngạc nhất chính là bỗng nhiêu thanh cương. Vô luận là thánh cực tông người, vẫn là thiên kiếm tông người, đều chưa từng thấy qua A ngốc xuất thủ, bọn họ đều là cho rằng A ngốc chính là một cái lục cấp võ linh kẻ đần độn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà bỗng nhiêu thanh cương trước kia cũng là trong lòng nghĩ tốt chuẩn bị đấm một nhát chết tươi A ngốc. Thế nhưng chân chính sau khi giao thủ, bỗng nhiêu thanh cương mới phát hiện, A ngốc mỗi một chùy đập ra cũng là có thể dâng lên một cổ kỳ quái lực lượng kia tựa hồ là có mặt khắp nơi, mỗi nhất kích đều là trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng toàn phương vị tấn công về phía hắn. Ngay từ đầu, hắn còn rất nghi hoặc, thật không ngờ đây là cái gì. Thế nhưng giao thủ mấy chiêu bị A ngốc liên tục đánh lui sau, hắn mới đột nhiên nghĩ đến đây là ý cảnh giới lực lượng. Một cái kẻ đần độn vậy mà tu luyện tới ý cảnh giới. Bỗng nhiêu thanh cương nghĩ tới chỗ này sau quả thực sợ phải tột đỉnh. Ý cảnh giới. Đây chính là liền hắn cái này ám nguyệt hoàng triều thiên tài cũng không có mò lấy ngưỡng cửa cảnh giới A, lại bị như thế cái ngu si ra hỏa đạt đến. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 455. Một mực không chịu giác. Thiên Thủy Hoàng Triều hai cái thất cấp võ linh đều là tay không, nhìn qua phải so Hoắc Thanh Cương hơi yếu một ít. Mà Mộ Hiểu Hiểu tại động thủ sau cũng là cho thấy rất mạnh chiến lực. Kiếm khí màu xám, sắc bén không gì sánh được. Hơn nữa Mộ Hiểu Hiểu nàng đối kiếm khí khống chế cũng là đặc biệt thuần thục tự nhiên, từng chiêu mạnh mẽ kiếm pháp đúng là cùng hai cái thất cấp võ linh cũng là đánh ngang nhau. Bất quá, hai cái thất cấp võ linh trong lúc đó phối hợp với nhau tiến thối có theo, hiển nhiên là thành thạo còn chưa dùng tới toàn lực. Mộ Hiểu Hiểu, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội theo chúng ta trở lại cho nhà ta Ngũ Hoàng tử xin lỗi. Sau này nghe theo Ngũ Hoàng tử phân phó, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ giết Sở Thanh Vân. Trong một người nói ra. Nằm mơ. Mộ Hiểu Hiểu quát lạnh một tiếng, trong lúc xuất thủ biến được bộc phát mạnh mẽ. Thật muốn tính bối cảnh nói, nàng lai lịch, có thể so với gì đó Thiên Thủy Hoàng Triều Ngũ Hoàng tử lớn, làm sao có thể đi nhận chức hắn định đoạt. Nằm mơ. Chẳng lẽ ngươi muốn chết phải không, Mộ Hiểu Hiểu, ta khuyên ngươi chính là thấy rõ thế cục là được. Một cái khác thất cấp võ linh cũng là khuyên. Mộ Hiểu Hiểu dù sao cũng là một cái thiên linh cảnh cường giả, tại đây trong di tích cũng là một phần vô cùng trọng yếu chiến lực, thậm chí đến Thánh Cực Tông bên trong cũng là một phần không sai trợ lực. Sở dĩ Chu Vô Thương đã phân phó bọn họ cuối cùng lại đi tranh thủ một tí. Bất quá, Mộ Hiểu Hiểu lần này cũng là ngay cả lời đều chẳng thèm cùng bọn họ nói, chỉ là dùng càng thêm xảo quyệt tàn nhẫn kiếm pháp đáp lại bọn họ. Thiên Thủy Hoàng Triều hai cái thất cấp võ linh nhìn nhau đều là nhẹ nhàng lắc đầu, bọn họ cũng là biết chiêu hàng Mộ Hiểu Hiểu là không có khả năng. Ngươi đã một mực không chịu giác ngộ, vậy đi chết đi. Hai người đồng thời xuất thủ tạm thời bước lui Mộ Hiểu Hiểu sau. Không chút nào do dự liền thi triển ra bản thân bí pháp cùng võ hồn, một bả lóng lánh bạc kim quang mang đại đao, còn có một cái trường thương màu đen. Phân biệt xuất hiện ở trong tay hai người. Băng linh thần thể. Cực băng vũ liên. Mộ Hiểu Hiểu cũng là dùng ra bản thân bí pháp cùng võ hồn. Bí pháp thi triển ra, nàng chung quanh thân thể trong nháy mắt dâng lên thấy lạnh cả người, phủ cận trong không khí hơi nước. Đều là ngưng kết ở giữa không trung. Mà phía sau nàng cũng là lặng yên hiện ra một đóa thật lớn băng liên hoa hư ảnh. Băng liên hoa hư ảnh một đường màu lam nhạt, mỗi một cánh hoa đều là như lời kiếm vậy sắc bén, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng như cũ cho người ta một loại kiên cố vô cùng cảm giác. Tứ sai võ hồn còn có kiếm khí, hơn nữa bí pháp, vậy mà để cho chung quanh nhiệt độ đều mơ hồ hạ xuống. Vừa nhìn cũng không đơn giản. Phải biết rằng, Sở Thanh Vân huyền thiên thần văn, luyện tới đệ ngũ trọng, cũng gần là có khả năng toát ra một chút hàn ý mà thôi. Thực lực như thế, căn bản cũng không như là theo gì đó không biết tên đại hạ Hoàng Triều đi ra người. Thiên Thủy Hoàng Triều hai cái thất cấp võ linh, nhìn nhau một cái. Đều là thấy trong mắt đối phương ngưng trọng cùng kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ trước là đem chuyện này nghĩ tới tại đơn giản. Toàn bộ thực lực thi triển ra sau, Mộ Hiểu Hiểu đúng là chủ động tấn công hướng hai người kia, sau lưng võ hồn hư ảnh run rẩy, hai đạo hàn băng cánh hoa trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, sau đó sưu một tiếng, phân biệt bắn về phía hai người kia. Đều là thất cấp võ linh đối mặt tứ sai hồn kỹ, hai người kia cũng là không dám khinh thường quơ đao giơ thương nghênh đón. Mà Mộ Hiểu Hiểu cũng là theo sát sau kiếm khí đảo qua, xông lên. Ba người đều là bộc phát ra toàn bộ chiến lực trong lúc nhất thời, vậy mà ai cũng không làm gì được ai, bất phân thắng bại. Mà đổi thành một bên, thấy Mộ Hiểu Hiểu ba người đùa thật, Hoắc Thanh Cương cũng là không lưu tay nữa, một quyền bước lui A Ngốc sau thi triển ra bản thân bí pháp cùng võ hồn. Hắn võ hồn là tam giai khí võ hồn, một đôi bao vây ở trên tay kim sắc quyền sáo. Thối kẻ đần độn, ta chơi với ngươi đủ. Ngươi đi chết đi. Hoắc Thanh Cương lại là một quyền đánh phía A Ngốc, bất quá một quyền này uy thế cũng là so với trước kia mạnh mẽ quá nhiều. A Ngốc không có bí pháp, cũng sẽ không dùng võ hồn, chỉ có thể lại là một búa nghênh đón. Ầm. Lần này Hoắc Thanh Cương màu xám cho lớn quyền, một quyền nổ nát A Ngốc một chiêu kia cử trọng nhược khinh, lực lượng kinh khủng cách không chấn đến trên người hắn, trực tiếp đem hắn đánh được ném ra ngoài, trọng thương thổ huyết. Ha ha ha, thực sự là kẻ đần độn, liền võ hồn cũng sẽ không dùng. Mẹ, loại này khờ hàng cũng có thể lĩnh ngộ được ý cảnh giới, quả thực không có thiên lý. Hoắc Thanh Cương vừa nói cho hả giận giống như, lại là đuổi theo, một cước đem A Ngốc đạp bay ra ngoài trên mặt đất lăn tầm vài vòng. A Ngốc thoáng nhìn bên này tình huống, Mộ Hiểu Hiểu không khỏi trong lòng cả kinh, không nhìn được thất thanh kêu lên. Mà Thiên Thủy Hoàng Triều hai người kia còn lại là hai mắt tỏa sáng, rất có ăn ý, đồng thời xuất thủ phản kích thừa cơ hội này. Đem Mộ Hiểu Hiểu đánh được một trận luống cuống tay chân. Các ngươi Thiên Thủy Hoàng Triều thật đúng là vô dụng a, hai cái đánh một cái đều giải quyết không được. Hoắc Thanh Cương nhìn về phía bên kia chế nhạo nói ra. Hừ, để cho ngươi đối phó địa linh cảnh kẻ đần độn, ngươi chiếm tiện nghi còn khoe mã. Ngươi có gan tự mình tiến tới thử xem kiếm khí tư vị. Hai cái Thiên Thủy Hoàng Triều thất cấp võ linh đều là lạnh giọng nói ra. Lúc này, Mộ Hiểu Hiểu bởi vì vướng víu bị đánh được không bò dậy nổi, A Ngốc trong lòng sớm đã lòng rối như tơ vò, đã bị hai người bọn họ đánh bẹp, sở dĩ hai người bọn họ cũng là có nói cơ hội. Đã như vậy, vậy ta trước hết giết cái này kẻ đần độn, sau đó sẽ đi giúp các ngươi đi. Ta tới nhìn một chút làm như thế nào giết hắn. Ăn, ngược lại cái này kẻ đần độn đầu không có tác dụng gì, tiểu gia ta liền đạp bảo đầu hắn đi. Hoắc Thanh Cương cố ý nói rất lớn tiếng, sau đó chậm rãi đi tới A Ngốc trước người, chậm rãi giơ chân lên, nhắm ngay đầu hắn. Không muốn. Mộ Hiểu Hiểu kinh hô một tiếng, tâm niệm vừa động, sau lưng võ hồn trong hư ảnh, trong nháy mắt bay vụt ra hơn 10 đạo hàn băng cánh hoa. Kiểu lưới kiếm sắc bén đâm về phía hai cái thất cấp võ linh. Đem bọn họ hai đều bước lui sau, Mộ Hiểu Hiểu lập tức xoay người cấp tốc nhằm phía Hoắc Thanh Cương bên kia. Cơ hội tốt. Thiên Thủy Hoàng Triều hai cái thất cấp võ linh cũng là kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Bọn họ tự nhiên cũng là xem hiểu, Hoắc Thanh Cương sở dĩ làm như vậy, chính là vì ép Mộ Hiểu Hiểu không thể không đi cứu A Ngốc cứ như vậy. Liền lộ cực đại chỗ sơ hở cho bọn hắn hay. Bạch Kim Cực Quang Trảm. Có tứ sai võ hồn đại đao người nọ thi triển ra hồn kỹ. Phía sau hắn đại đao vũ hồn hư ảnh còn có trong tay trên đao. Đều là sáng lên ánh sáng chói mắt, đột nhiên tản mát ra dị thường khí tức bén nhọn. Một đao chém ngang, Mộ Hiểu Hiểu hơn 10 đạo hàn băng cánh hoa toàn bộ vỡ vụn. Mà theo sát sau, hai cái thất cấp võ linh đều là lật tay đánh ra một đạo võ hồn lực, bang bang hai tiếng đập ầm ầm ở Mộ Hiểu Hiểu phía sau lưng. Phốc! Mặc dù là có nguyên lực hộ thể, Mộ Hiểu Hiểu vẫn bị đánh được phun ra hai búng máu tươi, mặt cười trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bất quá, nàng vẫn như cũ là không quay đầu lại, mạnh mẽ thôi động lên kiếm khí, một kiếm bước lui đang muốn dừng chân Hoắc Thanh Cương. A Ngốc! Ngươi không sao chứ? Mộ Hiểu Hiểu khí tức có chút uể oải, bất quá vẫn là gắng gượng, đứng ở A Ngốc phía trước. Đại tỷ đầu, A Ngốc vô dụng. A Ngốc bị Hoắc Thanh Cương mượn bí pháp lực, lưỡng cước đạp được trọng thương, liền bò đều không bò dậy nổi. Mà lúc này bên kia không người hỏi thăm Sở Thanh Vân, mí mắt cũng là bỗng nhiên rung rung. Ran, em, giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 456, lại đánh ra, hắc hắc hắc, thật đúng là tình thâm ý trọng a. Mộ Hiểu Hiểu không thể không nói, ngươi thật đúng là quá ngu, ngươi nếu là mình chạy trốn chúng ta có lẽ còn không làm gì được ngươi, nhưng ngươi phải muốn mang theo hai cái trói buộc, chỉ có thể là đem ngươi bản thân lôi mệt chết. Hai vị, ta cảm thấy được ở giết nàng trước, có phải hay không hẳn là trước thật tốt vui đùa một chút. Hoắc Thanh Cương cùng với hai cái Thiên Thủy Hoàng Triều thất cấp võ linh đều là âm tiếu, chậm rãi tới gần Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc. Mộ Hiểu Hiểu cũng là tức đến mặt tái nhợt, môi run, các ngươi nếu là dám đụng đến ta một cây lông tơ tuyệt đối không thể sống mà đi ra Tầm Huyết chi địa. Không thể sống mà đi ra Tầm Huyết chi địa. Chỉ bằng các ngươi Đại Hạ Hoàng Triều quả thực chính là một chuyện cười. Ám Nguyệt Hoàng Triều, Thiên Thủy Hoàng Triều, cách nào không phải là các ngươi Đại Hạ Hoàng Triều cần ngưỡng mộ tồn tại. Đối với Mộ Hiểu Hiểu đe dọa, ba người đều là rất khinh thường. Mà lúc này, bọn họ phía sau cũng là chợt nhớ tới một giọng nói. Ba cái đại nam nhân, như vậy khi dễ một nữ hài tử, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, nhìn sang. Cũng là phát hiện Sở Thanh Vân không biết lúc nào tỉnh, chính ngồi dưới đất. Sở Thanh Vân trước đắm chìm trong ảo cảnh trong không gian. Đại khái ở Mộ Hiểu Hiểu bị đả thương thời điểm, hắn ngay ảo cảnh trong mở mắt theo cái loại này lĩnh ngộ trong trạng thái thanh tỉnh qua đây. Rời khỏi ảo cảnh không gian sau, hắn liền thấy ba người đang ở hướng đi Mộ Hiểu Hiểu. Mà bọn họ những lời này tự nhiên cũng đều là nghe nhất thanh nhị sở. Mặc dù không biết trước phát sinh gì đó, nhưng nhìn đến trọng thương ngã xuống đất A Ngốc. Còn có mặt mũi sắc trắng bệch, khóe miệng mang huyết Mộ Hiểu Hiểu cũng có thể đại khái đoán được. Thấy Sở Thanh Vân tỉnh, Mộ Hiểu Hiểu trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ kích động. Bất quá, rất nhanh nàng ánh mắt lại ảm đạm xuống, bỗng nhiên hô. Sở Thanh Vân, ngươi chạy mau đi, ba người bọn hắn đều là thất cấp võ linh. Chạy đi đâu? Thiên Thủy Hoàng Triều cầm trong tay tam giai võ hồn trường thương người nọ chân mày cau lại, lập tức xoay người đánh về phía Sở Thanh Vân, trường thương trong tay càng là đâm thẳng hắn mi tâm đi. Giết Sở Thanh Vân là Chu Vô Thương cho bọn hắn nhất nhiệm vụ trọng yếu. Đối với lần này, hai người bọn họ đều là không dám khinh thường chút nào. Độc Long Thương. Ngay tới gần Sở Thanh Vân sau, người nọ bỗng nhiên chợt quát một tiếng, đúng là đem hồn ký đều thi triển ra, trường thương màu đen thần tốc xoay tròn, giống như một cái màu đen độc long cắn xé hướng Sở Thanh Vân. Thất cấp võ linh, tam giai võ hồn. Thấy người nọ xông qua đến, Sở Thanh Vân cho nên ngay cả đứng cũng không có đứng lên, thi triển ra huyền thiên thần văn bí pháp sau, hắn trực tiếp từ bên hông chậm rãi rút ra địa ấm kiếm. Lôi quang kiếm khí, lôi đình kiếm, thất cấp võ linh thi triển ra hồn ký độc long thương hồn ký sau. Sở Thanh Vân vận may kiếm rơi, địa ấm kiếm phía trên bao quanh kiếm khí cùng lôi điện, một kiếm chạm xuống đến trường thương màu đen trên. Mà lúc này, địa ấm kiếm phía trên, một đạo tia sáng màu vàng thoáng qua thanh kiếm này bộ phận uy năng cũng là thức tỉnh. Két, trường thương màu đen theo tiếng mà đứt. Dây lát ở giữa bạo liệt thành một đoàn màu đen võ hồn lực. Chuyện này. Thất cấp võ linh ngơ ngác nhìn giữa hai tay võ hồn lực trong đầu trống sống tứ cấp võ linh. Một kiếm phá rớt hắn hồn ký toái hắn võ hồn. Cái này làm sao có thể. Nhưng mà hắn căn bản không có nghĩ tiếp nữa cơ hội. Địa ấm kiếm phía trên lôi điện đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt oanh kích đến thất cấp võ linh trên thân, đem hắn toàn thân đều cho bao vây lại. Hộ thể nguyên lực trong nháy mắt bị phá. Kiếm ý câu động lôi điện uy lực cực kỳ cường hãn, gần là tiếp xúc trong nháy mắt, để thất cấp võ linh chịu cực nội thương nghiêm trọng cùng ngoại thương, cả người đều bị nổ ngã bay lên. Mà Sở Thanh Vân còn lại là đột nhiên bắn người lên, cánh tay đưa ra, một tay đi qua kinh khủng kia lôi điện, tinh chuẩn bắt lại người nọ cái cổ. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay lực thôn phệ bạo phát, nhanh chóng xâm nhập vào người nọ trong cơ thể, điên cuồng thôn phệ hắn kinh mạch trong khí hải nguyên lực. Tâm thần lọt vào thật lớn đả kích, thân thể cũng là bị trọng thương, Thiên Thủy Hoàng Triều thất cấp võ linh căn bản không gì đó phản kháng, hơn 10 giây thời gian, nguyên lực liền bị thôn phệ hết sạch. Bất quá lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có thôn phệ người nọ huyết nhục. Lôi điện tiêu tán, Sở Thanh Vân tiện tay đem bộ kia điện cháy đen thi thể ném qua một bên, mang theo địa ấm kiếm, chậm rãi hướng đi còn lại hai người. Sở Thanh Vân khí sắc đạm nhiên, phảng phất hắn đối mặt, không phải hai cái thất cấp võ linh, mà là hai cái thất cấp võ sư. Hoắc Thanh Cương hai người, lúc này cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Một kiếm. Chỉ một kiếm liền tiêu diệt một người cấp võ linh. Đây cũng quá đáng sợ đi, coi như là hai người bọn họ cũng căn bản không có khả năng làm được. Lúc này, hai người bọn họ đương nhiên là chú ý tới Sở Thanh Vân đã là đề thăng tới cấp 5 võ linh. Nhưng dù vậy, cũng không phải mạnh như vậy. Ta biết, một kiếm kia là hắn chạm tới kiếm ý một kiếm, là mấy ngày trước đánh bại Hoắc Dụ Quang một kiếm kia. Không cần sợ, một kiếm kia hắn không thể 100% đánh ra. Thiên Thủy Hoàng Triều cái kia thất cấp võ linh đột nhiên thức giấc, nói ra. Hoắc Thanh Cương cũng là hai mắt tỏa sáng cùng tiến lên, diệt hắn. Hai người đều là gật đầu, không gì sánh được cẩn thận, đem mỗi cái bí pháp thôi động đến mức tận cùng cẩn thận từng ly từng tí đón nhận Sở Thanh Vân. Tuy là Sở Thanh Vân cùng A Ngốc đồng dạng đều là thi triển ý cảnh giới chiêu thứ nhất, hơn nữa Sở Thanh Vân cảnh giới võ đạo vẫn còn so sánh A Ngốc thấp một cấp. Thế nhưng, Sở Thanh Vân hắn chính là có bí pháp, có lôi quang kiếm khí, có võ hồn lực, thậm chí thanh kia kỳ quái đơn nhận kiếm, nhìn qua đều là không giống bình thường. Có thất cấp võ linh bị một chiêu miêu sát vết xe đổ, Hoắc Thanh Cương hai người đều là không dám khinh thường chút nào. Cùng tiến lên. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười trong nháy mắt thi triển ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Đồ sộ võ hồn hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, 10 cái đằng mạn nhanh chóng sinh trưởng ra. 10 cái cùng nhau theo 4 phương 8 hướng đột nhiên bạo lướt về phía Hoắc Thanh Cương. Đáng ghét, coi quyền. Hoắc Thanh Cương chửi nhỏ một câu, trên hai tay võ hồn quyền sáo, sáng lên ánh sáng chói mắt, sau đó toàn lực một quyền đập về phía trước. Đạt đến khí cảnh giới một quyền trong nháy mắt vỡ nát 8 cái đằng mạn. Thế nhưng, Sở Thanh Vân đề thăng tới cấp 5 võ linh sau, đằng mạn cứng cỏi cùng sống lại năng lực, cùng với thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn năng lực chịu đựng, đều cũng có một cách tăng lên cực lớn. 8 cái đằng mạn bị đánh bạo, lại là rất nhanh lại mọc ra lần nữa, tiếp tục tấn công về phía Hoắc Thanh Cương. Hoắc Thanh Cương bị đằng mạn cuốn lấy, mà Sở Thanh Vân cũng là lập tức nâng lên trường kiếm trong tay, một kiếm chém về phía Thiên Thủy Hoàng Triều một cái khác thất cấp võ linh, Lôi Đình kiếm. Lại đánh ra. Đáng chết. Bạch Kim cực quang chạm. Thấy địa ấm kiếm phía trên quen thuộc thêm kinh khủng lôi điện, thất cấp võ linh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn không chút nào do dự thi triển ra mạnh nhất tứ giai hồn kỹ, chung quanh thân thể càng là tuôn ra nhiều nguyên lực. Liều mạng phòng ngự, ran, em, giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 457, ta còn rất nhiều, ầm, đao kiếm đụng nhau. Địa ấm kiếm phía trên, lôi điện trong nháy mắt phát tiết mà xuống trong khoảnh khắc. Liền đơn giản xé nát tứ giai võ hồn chiến đao phía trên chói mắt bạch mang, hướng thất cấp võ linh trên cánh tay phóng đi. Người nọ hù dọa được lập tức buông tay, đồng thời một cánh tay khác đột nhiên nắm tay, một quyền mang theo nhiều nguyên lực, đánh phía đảo kia làm người sợ hãi lôi điện. Mất đi nguyên lực cùng võ hồn lực chống đỡ, võ hồn chiến đao lập tức sụp đổ. Rầm rầm rầm. Thất cấp võ linh xuất liên tục 3 quyền, mỗi một quyền đều là đánh ra nhiều tinh thuần nguyên lực, cực kỳ phụ tải vận chuyển nguyên lực, thậm chí để cho hắn kinh mạch đều là hơi đau. Cũng may, cách này 3 quyền cuối cùng là đem đảo kia lôi điện cản lại, không để cho nó gần người. Bất quá, hắn còn chưa kịp thở phào. Sở Thanh Vân nhưng lại là giơ lên địa ấm kiếm, lại là một kiếm bao quanh kinh khủng lôi điện đột nhiên vung lên. Lần này quan sát vị tiền bối kia cao nhân lưu lại thể ngộ. Lại đang ảo cảnh trong không gian ở hơn 20 lần tốc độ thời gian trôi qua xuống huy kiếm luyện tập, Sở Thanh Vân đương nhiên không sẽ là hoàn toàn không có chỗ. Lôi đình kiếm, hắn đã là hoàn toàn nắm giữ. Hoàn toàn nắm giữ lôi đình kiếm, chẳng những là có khả năng tùy tâm mà phát, hơn nữa uy lực cũng là so với trước đây có một tăng lên rất nhiều. Hơn nữa ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, hắn đang thi triển lôi đình kiếm đồng thời, vẫn còn ở thi triển lôi quang kiếm khí, tương đương với một kiếm vung ra, đồng thời có kiếm khí cùng kiếm ý tương điệp thêm công kích. Không được. Điều này sao có thể? Thất cấp võ linh nhất thời kinh hãi vạn phần, trong mắt đều là tràn ngập sợ hãi. Lần đầu tiên thi triển ra có thể nói là vận khí. Lần thứ hai còn có thể thi triển ra có thể nói là vận khí tốt. Thế nhưng liên tiếp ba lần đều có thể thi triển ra, vậy chỉ sợ cũng không phải có thể đủ vận khí đến giải thích. Lôi đình kiếm bẻ gãy nghiền nát vậy xé nát thất cấp võ linh sở hữu phòng ngự, một kiếm đem chém giết. Có tứ sai võ hồn thất cấp võ linh, như trước hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Mộ Hiểu Hiểu cùng Hoắc Thanh Cương, thậm chí ngay cả nằm trên mặt đất A Ngốc, đều là sợ được trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Sở Thanh Vân. Trong, lại lấy Mộ Hiểu Hiểu là nhất. Nàng thế nhưng rõ ràng biết được, ngay mấy ngày trước, bọn họ mới vừa gia nhập Huyết Uyên Thành thời điểm, Sở Thanh Vân đối với kiếm ý, vẫn là vô cùng không rõ, gần là có chút cảm giác mà thôi. Mà hiện tại, mới qua vài ngày, hắn dĩ nhiên là đã bản thân lục lọi ra đến chạm đến kiếm ý một chiêu. Đương nhiên, nàng không biết là Sở Thanh Vân ở trong hiện thực chỉ là đi qua vài ngày, thế nhưng ở quang bài trong không gian cũng là khổ luyện hơn nửa tháng. Chém giết Thiên Thủy Hoàng Triều hai người sau, Sở Thanh Vân lại hướng đi người cuối cùng Hoắc Thanh Cương. Hoắc Thanh Cương trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cắn răng nói ra. Sở Thanh Vân có thể hay không tha ta một mạng? Dựa vào cái gì? Sở Thanh Vân nói ra. Coi như là ta thiếu ngươi một cách ăn hụi, ta có thể giống như ngươi cam đoan, sau đó Ám Nguyệt Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi. Hoắc Thanh Cương vội vàng nói. Hắn là như vậy rất muốn rõ ràng, Sở Thanh Vân thực lực bây giờ tăng mạnh, thất cấp võ linh đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, coi như Ám Nguyệt Hoàng Triều muốn nữa tìm hắn để gây sự. Sợ rằng cũng phải dơ quy quy y e mơ lượng một chút mới được. Buồn cười, còn không tới tìm ta nữa phiền toái. Hiện tại các ngươi phải gánh vác tâm là ta sẽ đi hay không gây phiền phức cho các ngươi. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Cái loại này đơn giản nói lý do, hắn làm sao sẽ nghĩ không tới. Ngươi đến muốn thế nào? Hoắc Thanh hỏi. Nếu lại đuổi giết người, sẽ làm tốt bị phản sát chuẩn bị, ta muốn ngươi chết. Lôi đình kiếm. Sở Thanh Vân vừa nói, lại là thi triển ra lôi đình kiếm, một kiếm chém về phía Hoắc Thanh Cương. Đáng ghét. Ta cũng không phải là tốt như vậy giết. Hoắc Thanh Cương nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng phía trên toàn lực, đánh ra bản thân mạnh nhất một quyền, ba thước màu xám cho lớn quyền, hung hãn đón nhận Sở Thanh Vân một kiếm kia. Nhưng mà, những thứ này đều là phí công. Ở Hoắc Thanh Cương tuyệt vọng dưới con mắt, lôi đình kiếm phá vỡ hắn mạnh nhất một quyền, cuồng bạo cương mãnh lôi điện, trong nháy mắt chút xuống ở trên người hắn. Vẫn là một kiếm, chém giết Hoắc Thanh Cương. Ba người sau khi chết, đều cũng có võ hồn hiện lên trên thân thể. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không khách khí, đem bọn nó tất cả đều cắn nuốt. Trong kim sắc quyền sáo võ hồn cùng trường thương màu đen võ hồn đều là tam giai võ hồn, không có giá trị gì, mà hào quang màu bạc kim đại đao. Cũng là Sở Thanh Vân hiện tại nhu cầu cấp bách tứ giai võ hồn. Thôn phệ võ hồn đã cường hóa đến 5%. Trước tròi nghỉ mát chỗ ấy trong đại chiến, Sở Thanh Vân lấy được 3 cái tứ giai võ hồn cộng thêm hiện tại một cái toàn bộ cắn nuốt hết sau. Không sai biệt lắm đầy đủ đem thôn phệ võ hồn cường hóa đến 20%. Đương nhiên, tứ giai thôn phệ võ hồn, thôn phệ tứ giai võ hồn cũng phải cần tiêu hao thời gian. 4 cái tứ giai võ hồn nói, phỏng chừng muốn mười mấy ngày mới có thể hoàn toàn cắn nuốt hết. Thu hồi bọn họ võ hồn sau, Sở Thanh Vân hướng đi Mộ Hiểu Hiểu bên kia kiểm tra hai người thương thế. Mộ Hiểu Hiểu, A Ngốc, hai người các ngươi thụ thương. Ta không sao, bất quá A Ngốc dường như bị đả thương. Mộ Hiểu Hiểu sắc mặt tái nhợt, bất quá vẫn là cố nén, ngồi xuống cho A Ngốc kiểm soát thương thế. Trước Hoắc Thanh Cương đạp A Ngốc lưỡng cước, mỗi một chân đều là lực lượng thật lớn, chẳng những là đá gãy hắn xương sườn, ngay cả hắn ngũ tạng lục phủ cũng là được trùng kích. Chịu không được khẽ nổi thương. Mộ Hiểu Hiểu theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, từ bên trong đổ ra một khỏa mang theo màu xanh đan xương mù đan dược. Đan dược mới vừa đổ ra, chính là tản mát ra một cổ kẻ khác vui vẻ thoải mái mùi thơm ngát. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày, mang theo chiếc nhẫn chữ vật còn tùy thân mang theo chữa thương đan dược, Mộ Hiểu Hiểu lai lịch chỉ sợ là không bình thường a. A Ngốc ăn đan dược sau, nhắm mắt lại yên lặng luyện hóa đan dược lực, khôi phục thương thế. Mà Mộ Hiểu Hiểu còn lại là khoanh chân ngồi trên mặt đất điều động nguyên lực chữa thương. Ngươi làm sao không dùng đan dược? Sở Thanh Vân hỏi. Mộ Hiểu Hiểu mở mắt, lật tay đem bình ngọc đổ qua đây, miệng hướng xuống dưới lắc lư, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ngươi cho rằng đan dược là rau cải trắng a? Ta chỉ có một khỏa, và lại ta thổ thương không nặng, không nhất định phải phí phạm đan dược. Sở Thanh Vân gật đầu, sau đó cũng là lấy ra một cái bình ngọc, đổ một khỏa bách thảo cấu nguyên đan, chuyển cho Mộ Hiểu Hiểu. Tiến nhập tầm huyết chi địa trước đây, hắn là như vậy làm một phen chuẩn bị cùng loại bảo nguyên đan các loại tăng cường thực lực đan dược, hắn không có chuẩn bị bao nhiêu. Thế nhưng bách thảo cấu nguyên đan loại này chữa thương đan dược cũng là luyện chế rất nhiều. Chuyện này, ta chỉ là bị chút nội thương, không cần lãng phí đan dược. Mộ Hiểu Hiểu nhìn lòng bàn tay đan dược, có chút chần chờ. Đan dược này đan xương mù nồng hậu, nhìn qua, dường như so A Ngốc ăn viên kia, phẩm chất còn muốn càng cao hơn một ít. Sở Thanh Vân cười cười, lắc lư trong tay bình ngọc, nói ra. Không có việc gì, ta còn rất nhiều. Hơn nữa tại đây trong di tích, nói không định sẽ gặp nguy hiểm gì, vẫn là đem thương thế triệt để chữa khỏi là hơn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 458. Kỳ quái thiền điện. Gia hỏa này. Mộ Hiểu Hiểu thật sâu nhìn Sở Thanh Vân một cái, sau đó không chần chờ nữa, ăn viên kia bách thảo cấu nguyên đan, nhắm mắt lại len lặng chữa thương. Hai người đều ở đây chữa thương, Sở Thanh Vân còn lại là len lặng ngồi ở một bên, phân ra một luồng tâm thần chìm vào trong khí hải. Nhìn huyền phù ở thôn phệ võ hồn bên cạnh, đủ mọi màu sắc quang bài, Sở Thanh Vân có chút không nói gì. Bởi vì biết ý thức tiến nhập ảo cảnh sau thân thể sẽ không nhúc nhích ở vào rất nguy hiểm trạng thái, sở dĩ trước đây Sở Thanh Vân đều là cam đoan bản thân ở vào an toàn địa phương mới có thể tiến nhập ảo cảnh không gian. Thế nhưng không nghĩ tới lần này bởi vì tâm thần hoàn toàn bị kiếm kia ý lĩnh ngộ hấp dẫn, vậy mà không tự chủ được tiến nhập ảo cảnh trong mà đem thân thể mình. Không có chút nào phòng bị để lộ ở huyết tông di tích loại nguy hiểm này địa phương. Như vậy cũng không được a, lần này may mắn có Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc bên người. Nếu là không có hai người bọn họ ở nói, hậu quả khó mà lường được a. Sở Thanh Vân khí sắc nghiêm túc trong lòng đối với chuyện này có độ cao cảnh giác. Hắn nghĩ một hồi. Sau đó theo bên cạnh thôn phệ võ hồn trong điều động một đạo lực thôn phệ đem quang bài cho hoàn toàn bao vây tiến nhập. Cứ như vậy ý thức nếu như muốn tiến nhập quang bài nói liền nhất định phải trước có ý thức triệt hồi lực thôn phệ như vậy liền có thể ngăn chặn cùng loại sự tình phát sinh. Sở Thanh Vân, ngươi ban nãy là chuyện gì xảy ra? Ta gọi ngươi đều không gọi tỉnh, hại ta một cách đánh hai cái. Có đan dược phụ trợ, Mộ Hiểu Hiểu thương thế khôi phục rất nhanh, không 2 phút, liền mở mắt, khí sắc cũng là lại lần nữa biến được hồng nhuận. Ban nãy, Ha ha, thấy ngày đó kiếm ý cảm ngộ, chìm đắm quá thâm nhập, xin lỗi a. Sở Thanh Vân cười ha hả, cho qua đi qua. Chưa nghe nói qua tìm hiểu kiếm ý còn có thể tìm hiểu ngất đi. Mộ Hiểu Hiểu đối với hắn trợn mắt một cái. Bất quá, ngươi vì sao có nhiều như vậy chữa thương đan dược? Trong bình ngọc, có lẽ không hề dừng 10 khỏa đan dược đi, còn có chiếc nhẫn chữ vật. Ngươi không phải nói, ngươi là đại hạ hoàng triều địa phương nhỏ đi ra sao? Mộ Hiểu Hiểu hiếu kỳ hỏi. Cái này, tự nhiên là có nguyên nhân. Đúng, ta ban nãy dường như nghe ngươi nói, muốn cho ba người kia đuổi giết chúng ta người không đi ra lọt tầm huyết chi địa, lớn như vậy khẩu khí, nói vậy ngươi lại lịch cũng là không bình thường chứ. Sở Thanh Vân nói sang chuyện khác. Mộ Hiểu Hiểu mặt hơi biến sắc, con ngươi xem xét xung quanh, phồng lên miệng nói ra. Với ngươi không quan hệ. Hiển nhiên, nàng cũng là không muốn nói. Ngươi không nói, ta liền hỏi A ngốc các ngươi là thân phận gì? Lúc này, A ngốc cũng là đã mở mắt, bất quá khí sắc vẫn là rất tái nhợt. Đan dược tuy là chữa khỏi hắn đại bộ phận thương thí, thế nhưng nội thương ngoại thương mất máu quá nhiều, cũng không phải đan dược có khả năng lập tức bù lại. A ngốc mới vừa chữa thương xong, liền nghe được Sở Thanh Vân hỏi hắn. Hắn nghĩ một hồi, sẽ mở miệng, bất quá, Mộ Hiểu Hiểu cũng là dành trước cắt đứt hắn. A ngốc, không cho nói, không cho phép nói cho hắn biết thân phận chúng ta. A ngốc gật đầu, hướng về phía Sở Thanh Vân tộc lúc cười, nói ra. Đại ca, đại tỷ đầu không cho ta nói thân phận chúng ta, ta không thể nói cho ngươi biết. Không có việc gì. Sở Thanh Vân cũng là cười, sau đó ngay sau đó lại hỏi. Vậy các ngươi là từ đâu đến? Hàn Tinh Thành, chúng ta là theo Hàn Tinh Thành đến. Lần này, A ngốc ngược lại không chút nghĩ ngợi phải trả lời đạo. Hàn Tinh Thành. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Tuy là hắn vừa tới tầm huyết chi địa không bao lâu, nhưng Hàn Tinh Thành cũng là nghe nói qua, đó là tầm huyết chi địa hai đại bang phái một trong, Hàn Tinh giúp đại bản doanh. Ngươi! Liền A ngốc đều khi dễ. Mộ Hiểu Hiểu tức giận, đá Sở Thanh Vân một cước. Nhìn sắc trời một chút, có chút không còn sớm. Sở Thanh Vân đứng lên, nói với Mộ Hiểu Hiểu. Ta có chút sự tình, muốn đi xử lý một chút. Hiện tại toàn bộ huyết tông di tích trong ngư long hỗn tạp. Các ngươi cũng đừng có chạy lung tung ở nơi này chờ đi. Mộ Hiểu Hiểu gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa gì đó. Trước khi đi, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một khỏa yêu thú huyết nhục ngưng tụ ám hồng sắc viên thuốc, ném cho A ngốc, để cho hắn từng điểm ăn vào. Cái loại này ám hồng sắc viên thuốc có khả năng bổ sung thể lực, dựa theo Sở Thanh Vân suy đoán đối với thân thể khôi phục chắc cũng là có ít. Lưu lại viên thuốc sau, Sở Thanh Vân rất nhanh, liền biến mất ở phương xa. A ngốc dựa theo Sở Thanh Vân từng nói ăn vào gần phân nửa ám hồng sắc viên thuốc, sau đó, hắn cũng cảm giác toàn thân đều là ấm áp, khí sắc đều là nhanh chóng do tái nhợt, biến được hồng nhuận. Gần phân nửa viên thuốc đúng là để cho A ngốc thân thể hoàn toàn khôi phục. Nhìn trên tay còn lại nửa viên viên thuốc. Mộ Hiểu Hiểu không nhịn được rơi vào trầm tư. Nhiều đan sơ u. V, quy, quy, o, cơ, như vậy còn có loại này thần kỳ viên thuốc thực sự là thần bí gia hỏa. Lúc này, Mộ Hiểu Hiểu đúng là phát hiện, nàng có chút nhìn không thấu Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân lúc này, muốn đi làm sự tình tự nhiên là đi làm thịt cửu hoàng tử võ thần, đây là hắn đã đáp ứng hạ hà bằng không, võ thần thật thành tông môn đệ tử, hạ hà chỉ sợ cũng thảm. Trước võ thần bọn họ rời khỏi phương hướng, Sở Thanh Vân vẫn là nhớ kỹ, vì vậy liền hướng cái hướng kia thần tốc chạy đi, đồng thời tập hợp lấy tinh lực tra xét rõ ràng lấy chung quanh tất cả gió thổi cỏ lay. Bởi vì linh hồn chi lực vượt xa người thường, sở dĩ hắn linh giác cũng vẫn luôn là đặc biệt nhạy cảm. Không bao lâu Thái Dương liền dần dần chìm vào đường chân trời phía dưới, toàn bộ huyết tông di tích trong đều là rơi vào trong bóng tối. Đêm tối đối với võ linh cấp cường giả mà nói cũng là một loại hạn chế cực lớn. Sở dĩ rất nhiều tiến nhập huyết tông di tích người đều là tuyển chọn nghỉ ngơi, huyên náo cả ngày di tích. Cũng là khó được biến được yên lặng nhiều. Sở Thanh Vân theo cái hướng kia ở phủ cận rất lớn một khu vực bên trong tìm hơn 2 giờ, vẫn là không có tìm được võ thần bọn họ. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân đi qua một chỗ thiền điện. Nhờ ánh trăng, Sở Thanh Vân tùy ý quét mắt một vòng thấy ngoài điện lung tung, nằm rất nhiều cổ thi thể chung quanh cũng là có rất nhiều rõ ràng chiến đấu vết tích. Đây vốn là rất bình thường sự tình bởi vì có kiến trúc địa phương, liền với hàm ý khả năng có bảo vật, sẽ có người đang nơi này tranh đấu. Bị người càn quét qua kiến trúc, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có hứng thú, liếc mắt nhìn cứ tiếp tục đi phía trước. Bất quá, đi không mấy bước, hắn lại đột nhiên thấy được trong lòng một trận quái dị, lại nhớ tới chỗ kia thiền điện ở ngoài. Sở Thanh Vân đưa tay ra, ở trên tay ngưng tụ ra một đoàn nguyên lực, sau đó đến gần thiền điện, ở trong điện ngoài điện đi một vòng, Sở Thanh Vân rốt cuộc minh bạch vì sao hắn sẽ thấy được quái gì. Trong điện ngoài điện, tuy là đều có nhiều chiến đấu vết tích còn có hơn 20 cụ tàn phá thi thể. Thế nhưng trên mặt đất cũng là một điểm vết máu cũng không có, hơn nữa ngay cả trong không khí cũng không có một chút mùi máu tươi. Ran. Em Giao Thông. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 459. Đỏ mắt quái vật. Không nên à. Sở Thanh Vân cau mày. Nơi này phát sinh thảm liệt như vậy đại chiến, chết hơn 20 cái địa linh cảnh, theo lý thuyết nhất định sẽ chảy ra nhiều huyết, lưu lại rất nhiều vết máu mới đúng. Hơn nữa huyết tông di tích buổi sáng mới mở mở, ngắn ngủi mười mấy tiếng căn bản không khả năng phong hóa rớt sở hữu vết máu. Mang theo nghi hoặc, Sở Thanh Vân hướng đi trong một cỗ thi thể. Mượn nguyên lực phát ra sạch, Sở Thanh Vân thấy rõ cỗ thi thể kia sau, dù hắn tâm trí kiên định cũng là bị sơ được không nhịn được run run một cái. Thi thể kia trên mặt ngũ quan vặn vẹo, trước khi chết, tựa hồ là thấy cái gì không gì sánh được kinh khủng thứ gì đó. Hơn nữa, trên mặt hắn, cùng với hai tay, cổ tay, còn có hắn bởi vì y phục vỡ vụn lộ ra địa phương, tất cả đều là trắng bệch một mảnh, liếc. Giống như là chết rất lâu một dạng. Định an tâm thần, Sở Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc tỉ mỉ quan sát. Thế nhưng kỳ quái là, mặc dù bụng bị sinh sinh quán xuyến, cũng là không có một chút vết máu. Hơn nữa chỗ hai vai da thịt đều bị bắt một mảnh hỗn độn, xương đều lộ ra đến, nhưng vẫn là không có một điểm vết máu. Cả người hắn trong thân thể huyết, như là biến mất một dạng. Lại kiểm soát mấy cái thi thể, Sở Thanh Vân phát hiện bọn họ khí sắc tất cả đều là vặn vẹo hoảng sợ. Hơn nữa vô luận thi thể có bao nhiêu tàn phá, đều là không có một chút vết máu. Chuyện này là chuyện gì xảy ra? Một trận gió lạnh thổi qua, Sở Thanh Vân bỗng nhiên lạnh run. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại không rõ cảm giác. Mà lúc này, Sở Thanh Vân lỗ tai nhẹ nhàng động động, hắn dường như nghe được thoáng xa xa truyền ra tiếng ồn ào cùng tiếng kêu sợ hãi. Đi qua nhìn một chút. Sở Thanh Vân không có gì do dự, tán đi trên tay nguyên lực, sau đó cấp tốc hướng tiếng ồn ào phương hướng tiến lên. Rất nhanh, Sở Thanh Vân liền đến một chỗ suối nước cảnh. Suối nước hạ du có rất nhiều người hỗn chiến ở một đoàn, trong đám người liên tiếp truyền ra hoảng sợ la lên, còn có trận trận tiếng gào thét. Mượn những nguyên lực đó cùng hồn kỹ quang mang, Sở Thanh Vân mơ hồ có khả năng thấy rất nhiều người đều là khí sắc hoảng sợ, nổi điên một dạng đánh ra nguyên lực cùng hồn kỹ, đánh phía trước người mình mấy người. Thế nhưng bị oanh kích những người đó, cũng là căn bản không có phản kích, chỉ là một thái độ xông về phía trước, đưa dài hai cánh tay. Phải bắt được những người đó một dạng. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân càng thêm nghi hoặc. Tuy là thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng Sở Thanh Vân vẫn có thể nhìn ra, hạ du người chia làm lưỡng chủng, một loại sử dụng nguyên lực cùng hồn kỹ, mà đổi thành một loại, tự hồ chỉ sẽ chịu đòn. Do dự một chút, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Hắn thi triển ra ẩn khí quyết, sau đó ở ảnh vũ hồn bao vây, như là biến mất trong đêm đen, lặng yên không một tiếng động hướng hạ du tiến lên. Sau khi đến gần, Sở Thanh Vân càng là không nhịn được tâm thần rung một cái. Mượn chung quanh nguyên lực cùng hồn ký quang mang, hắn thấy rõ những thứ kia, chỉ biết chịu đòn, người. Bọn họ từng cái đều là hai mắt huyết hồng, trong miệng dài ra hai khỏa dài nhọn thêm răng sắc bén, trên tay móng tay cũng là trở thành bén nhọn truy hình, có chút thậm chí còn mang theo xé rách lại huyết nhục. Bọn người kia rõ ràng cho thấy mất lý trí, từng cái ồ ồ thở dốc gầm nhẹ, liên tiếp đánh về phía chung quanh người bình thường. Huyết hồng trong ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng điên cuồng. Hơn nữa, bọn họ tuy là đã không có sử dụng nguyên lực cùng hồn kỹ, thế nhưng thân thể tựa hồ là biến được phi thường cường đại, mặc dù là bị nguyên lực oanh kích cũng rất khó đả thương bọn họ. Rất nhanh, người bình thường chống lại liền triệt để sụp đổ, lần lượt người bị những quái vật kia gục. Mỗi gục một người bình thường, sẽ có mấy cái quái vật nhào tới, cắn đứt thân thể hắn, sau đó cổ họng liên tiếp cuộn, hút huyết dịch. Hơn nữa, Sở Thanh Vân thậm chí còn chứng kiến ở những quái vật kia phía sau, thậm chí có cả người trên có rất nhiều bị cắn phá vết thương ra hỏa, chậm rãi đứng lên. Mà hắn cái đầu chuyển hướng Sở Thanh Vân thời điểm, Sở Thanh Vân thấy ánh mắt hắn cũng thay đổi thành đỏ như máu. A, cách đó không xa, bỗng nhiên đi ra một đạo để cho Sở Thanh Vân thấy được có chút quen thuộc tiếng kinh hô. Sở Thanh Vân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt triệt hồi ảnh vũ hồn. Hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng tiến lên. Rất nhanh, hắn liền thấy Thanh quận chúa cùng Duân Phi Dương còn có một cái khác cấp 5 võ linh, ba người đang ở cùng nhau, luống cuống tay chân ngăn cản bốn cái đỏ mắt quái vật công kích. Duân Phi Dương trên trường kiếm có mấy thung dài kiếm khí, bất quá mặc dù là kiếm khí, cũng căn bản không chém đứt quái vật kia, hắn mỗi một lần toàn lực công kích chỉ là ở đó trên người quái vật, lưu lại một đạo rất sâu vết thương. Thế nhưng quái vật căn bản là không quan tâm, tựa hồ là không biết đau đớn một dạng, ôi soạt luôn luôn về phía trước, nỗ lực đi bắt bọn hắn lại. Còn như Thanh quận chúa cùng tên còn lại công kích căn bản là chỉ có thể đem quái vật đánh lui, tổn thương cũng rất khó đả thương chúng nó. Ở Sở Thanh Vân chạy tới trước, cấp 5 võ linh một sai lầm bị một cái quái vật bắt lại cánh tay. Quái vật kia lực lượng đột nhiên dùng sức, lại đem hắn trực tiếp cho kéo qua đi. Cứu ta! Người nọ chỉ tới kịp hô một tiếng. Liền bị bốn cái quái vật vây lại, hai cái miệng to như chậu máu trực tiếp cắn đứt cổ hắn. Giãy giụa chốc lát, người nọ liền chết một dạng, sủi lơ lấy không nhúc nhích. Lợi dụng khi cách này một cơ hội, Thanh quận chúa cùng Duân Phi Dương chạy ra một đoạn. Bất quá, bốn cái quái vật hút một người tốc độ thật nhanh, 10 giây đồng hồ không tới, bọn họ liền hút xong người nọ tiên huyết, sau đó khóe miệng rỉ máu, lại đuổi theo Thanh quận chúa hai người, lại lần nữa dây dưa lên. Thiếu một người, Thanh quận chúa cùng Duân Phi Dương hiển nhiên là ứng phó càng thêm khó khăn. Rất nhanh Thanh quận chúa vậy mà cũng là bị quái vật kia cứng rắn khiêng Duân Phi Dương kiếm khí bắt lại cánh tay. Mà đúng lúc này Sở Thanh Vân vừa vặn chạy tới. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt rút ra địa ấm kiếm thi triển ra lôi quang kiếm khí. Lôi quang kiếm khí tụ tập thành một lớp mỏng manh, so phân tán ra kiếm khí càng thêm sắc bén cường đại. Hơn nữa địa ấm kiếm phía trên cũng là có một đạo tia sáng màu vàng thoáng qua, phát huy ra bộ phận uy năng. Vèo. Cái kia quái vật cánh tay theo tiếng mà đứt, ám hồng sắc sình sệt huyết dịch theo chỗ cụt tay chảy ra. Thanh quận chúa tựa hồ là vô cùng khẩn trương, chung quanh thân thể thất kinh tuôn ra nguyên lực, thoáng cách đem bắt lại nàng cánh tay cụt tay đánh bay ra ngoài. Sau đó nàng sốt ruột một bả xé bỏ trên cánh tay tay áo, lộ ra một cái cánh tay. Trắng non trên cẳng tay có hai đạo rõ ràng vết bầm, thế nhưng cũng không có bị quái vật cào nát. Thấy cách này, Thanh quận chúa cùng Duân Phi Dương, hai người đều là thở dài khẩu khí, lúc này mới chú ý tới đột nhiên chạy tới Sở Thanh Vân.